Kẻ công lược đừng hòng phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Nam có vẻ cũng nghĩ đến vấn đề này, khó hiểu hỏi, phải đó, Tinh Viện, sao cậu lại có thể dự đoán trước được chuyện này? Nhìn dáng vẻ khó hiểu của hai người, tôi thở dài, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ. Vì em đã tái sinh, 34 tôi kể hết mọi chuyện, bao gồm cả việc Triệu Tiểu Hy và Tống Mỹ Ngọc là những kẻ công lược, kết cục thảm thương của cả nhà tôi ở kiếp trước, và cách tôi tái sinh ở kiếp này. Khung cảnh như đóng băng, hai người đối diện lâu lắm vẫn chưa phản ứng lại. Hồi lâu sau, Tưởng Nam mới ngây ngô nhìn tôi. Những điều cậu nói đều là thật sao? Vì thế mà lúc đó cậu mới kiên quyết giữ người đàn ông đó lại. Tất cả là vì đêm qua. Đúng vậy, hốc mắt Tưởng Nam đỏ lên, nghẹn ngào nói. Đồ ngốc, tại sao cậu không nói? Một mình gánh chịu những điều này, chúng ta có thể cùng nhau bàn cách mà. Tôi đi qua, xoa xoa đầu cô ấy. Nếu lúc đó tớ nói ra, các cậu có tin không? Nói không chừng còn tưởng tớ bị mất trí. Hơn nữa tớ cũng không muốn đánh rắn động cỏ quá sớm. Cô ấy lập tức không kìm được nữa, ôm chặt lấy tôi. Kiếp trước cậu thực sự bị Triệu Tiểu Hy tìm người tông chết sao? Mẹ con cô ta tại sao lại độc ác đến thế? Tôi nhớ lại lúc hấp hối. Khi chiếc xe tải lao nhanh đè qua người tôi đã nghe rõ tiếng xương cốt mình bị nghiền nát, đau đến mức toàn thân tê buốt. Không khỏi rùng mình, tôi ôm lấy Tưởng Nam, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy, an ủi cô ấy, cũng an ủi chính mình. Tất cả đã qua rồi, nhìn tớ bây giờ vẫn ổn mà. Thực ra, cho dù đau đớn thế nào trước khi chết cũng chỉ là một khoảnh khắc. Điều thực sự khắc cốt ghi tâm, ám ảnh không thôi ở kiếp trước chính là việc tận mắt chứng kiến người thân của mình lần lượt chết trước mặt mình. Mẹ bị nước biển ngâm đến phù trương biến dạng, anh trai dù ráp lại thế nào cũng không thành hình nguyên vẹn, cha ở bệnh viện chờ mãi không có tiền chữa trị, dần dần mất đi dấu hiệu sống. Những trải nghiệm này mới là những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Lục Tinh Giã đã im lặng hồi lâu bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lạnh lùng tĩnh mịch lướt qua một tia lạnh lẽo. Thôi được. Việc tiếp theo cứ giao cho anh đi. Tưởng Nam đột nhiên nhìn về phía anh ấy. Lục Tinh Giã, anh định làm gì? Cô ta không phải muốn công lược anh sao? Vậy thì xem cô ta có bản lĩnh gì nào. Anh điên rồi. Rõ ràng biết cô ta nhắm vào anh. Lỡ như đến lúc đó anh yêu cô ta. Lục Tinh Giã không do dự ngắt lời cô ấy. Em nghĩ anh ngu đến thế sao? Tưởng Nam nghĩ một lúc, cũng thấy điều này không thể xảy ra, chỉ là bực bội nói. Ai biết được, lỡ như anh ngu thật thì sao? Vậy em có thể tìm người bắn gục anh và cô ta bằng một phát súng. Nếu Lục Tinh Giã nói vậy, tôi nghĩ mình có thể lui về hậu phương. Dù sao anh ấy cũng đâu phải đồ đần. Hơn nữa kiếp trước anh ấy bị Triệu Tiểu Hy hại thảm thương như vậy, để anh ấy tự tay giải quyết mối thù này cũng không có gì không tốt. Không sao đâu, Tưởng Nam, cứ giao cho Lục Tinh Giã đi, chúng ta ngồi một bên chờ đợi kết quả cũng tốt mà. Thấy tôi đã nói vậy, Tưởng Nam chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. 35 sau ngày đó, tinh thần phấn chấn của Tống Mỹ Ngọc rõ ràng trở nên trầm lắng, không còn ăn mặc diêm dúa nhảy nhót trong nhà tôi nữa. Bà ta còn thường xuyên tự khóa mình trong phòng, nửa ngày không ra ngoài. Tôi biết, bà ta đang trốn người đàn ông đó. Có lẽ hương vị đêm đó quá say đắm, khiến người đàn ông không thể dừng lại. Dù sao từ sau đó, gã ta như cao dán dính chặt vào người bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Tống Mỹ Ngọc vừa bước ra phòng khách, đối phương lập tức như con chó ghè đuổi theo sau, ánh mắt đầy đê, MD, ân quét khắp người bà ta, như thể có thể nhìn thủng bà ta vậy. Tống Mỹ Ngọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không thể thể hiện ra. Tuy đường công lược của bà ta tạm thời thất bại, nhưng không phải vẫn còn Triệu Tiểu Hy sao? Lý do bà ta không báo cảnh sát về chuyện đêm đó rất có thể là muốn giữ thể diện cho hai mẹ con. Bởi vì một khi báo cảnh sát, chắc chắn sẽ khiến mọi người đều biết. Đêm đó bà ta ăn mặc phong tình gợi cảm thế kia, nếu người đàn ông đó một mực khẳng định bà ta quyến rũ chứ, không chỉ mất mặt, mà có khi hai mẹ con còn không thể ở lại nhà chúng tôi. Nhìn như vậy, nuốt nhục là hành động sáng suốt nhất. 36 Triệu Tiểu Hy bắt đầu nhiệt tình thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt Lục Tinh Giã. Cô ta tất nhiên không dám làm trước mặt tôi, chỉ có thể đến nơi anh ấy thường chơi bóng để tình cờ gặp, hoặc cố ý tạo ra cuộc gặp gỡ trên đường chạy bộ. Cách chương.